Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4319, vô hạn hắc động. Chiến thần bi tuyệt kỹ, đó cũng là có hạn chế, nếu như có thể một mực sử dụng, thiên tà ma tôn cũng sớm đã giết thiên lam đại đế cùng thiên cơ tôn giả. Một chiêu này tên là vô hạn hắc động. 3 ngày mới có thể thi triển một lần, tương đối mà nói hạn chế kỳ thật cũng không coi là quá lớn. Cái nào người tu hành chiến đấu như thế tấp nập, mà lại tại loại này chiến đấu bên trong, thiên tà ma tôn đồng dạng cũng không thế nào dùng, đều là làm đòn sát thủ, dùng ra đi đòn sát thủ, vậy thì không phải là đòn sát thủ, một khi không có đưa đến nên có hiệu quả. Liền sẽ để đối phương không kiêng nể gì cả. Mà bây giờ, thiên tà ma tôn muốn nhất cử đánh giết Bạch Vũ Triết. Năng lượng kinh khủng dùng chiến thần bi làm tâm điểm, càn quét 4 phương 8 hướng. Kia để người hoảng sợ hấp xả lực xuất hiện lần nữa. Để người căn bản là không có cách kháng cự. Không chỉ là Bạch Vũ Triết, liền ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân. Còn có một phương hướng khác, thiên lam đại đế cùng thiên cơ tôn giả. Tăng thêm cổ nguyên 10 vị thiên thần cảnh đỉnh phong, đều không bị khống chế hướng bên này bay tới. Vũ Triết dùng tinh thần công kích hoặc là công kích linh hồn. Thiên cơ tôn giả ngay lập tức cho Bạch Vũ Triết truyền âm. Mà lại trên mặt bọn họ cũng không có quá nhiều vẻ kinh hoàng. Cái này hơn ngàn năm đến chiến đấu. Thiên tà ma tôn mặc dù không phải mỗi lần chiến đấu đều dùng một chiêu này, nhưng hiển nhiên cũng dùng qua không ít lần, mỗi lần cũng sẽ luôn để cho bọn hắn ăn thiệt thòi. Thậm chí là xuất hiện không nhỏ nguy hiểm, có thể nhiều lần như vậy xuống tới, bao nhiêu cũng tổng kết ra một số ứng đối phương pháp. Thiên cơ tôn giả cùng thiên lam đại đế hiển nhiên cũng có thể biết Bạch Vũ Triết bây giờ tình trạng. Tuy nói còn không phải chí tôn cảnh, nhưng là đạo vận đã đạt tới trình độ kia, thực lực đã không thể khinh thường. Hắn khiếm khuyết, cũng chính là đem thần lực bổ sung đi lên mà thôi. Từ tinh thần hoặc là trên linh hồn đến nói, Bạch Vũ Triết đã coi như là cái chí tôn, cho nên hắn phương diện này công kích, tất nhiên có thể đối thiên tà ma tôn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không có chút gì do dự. Vô hạn hắc động cái này lực hấp dẫn mặc dù cường đại, nhưng cũng không cách nào chân chính hạn chế đối thủ ra chiêu. Tối đa cũng chính là có nhất định trình độ ảnh hưởng. Mà đối với tinh thần công kích đến nói, liền cơ hồ sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết trong đôi mắt hiện lên một tia màu trắng quang mang. Thần lực của hắn đã chuyển đổi, thiên long chi mâu tự nhiên cũng như trước kia không giống. Một màn kia màu trắng quang mang, đồng dạng tràn ngập sinh mệnh lực, Bạch Vũ Triết giờ phút này cả người đều cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần thánh. Tắm rửa lấy nồng đậm sinh mệnh khí tức, tựa như là chúa cứu thế, nhưng khi hắn hai con ngươi hiện lên kia một đạo quang mang sau đó. Thiên tà ma tôn bỗng nhiên nhướng mày. Trong khoảnh khắc đó, khí tức cả người đều yếu một đoạn. Đối với chiến thần bi lực khống chế, tự nhiên cũng hạ xuống rất nhiều. Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác được hấp xả lực hạ xuống. Tại hắn hậu phương Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này vừa vặn khống chế không nổi thân. Hình từ bên cạnh hắn đi qua, hắn vội vàng một tay quào một cái ở. Mặc dù chính hắn cũng đồng dạng còn đang không ngừng bị hấp xả đi qua. Nhưng là tốc độ muốn chậm nhiều. Oanh, oanh, một bên khác, thiên lam đại đế cùng thiên cơ tôn giả đồng thời xuất thủ. Càn khôn chiến kích khuấy động thiên địa, hóa thành một con hồng hoang mãnh thú đồng dạng mãnh liệt mà tới. Mà thiên cơ tôn giả công kích nhìn mặc dù muốn nhu hòa rất nhiều. Nhưng là lực sát thương hắn đồng dạng không thể khinh thường. Dù sau đó cũng là một vị uy tín lâu năm chí tôn. Tinh bàn lấp lánh, vô số ngôi sao càn quét mà ra, giống như treo ngược tinh hà. Toàn bộ chiến trường lúc này đem mọi ánh mắt đều tụ tập ở đây. Trước đó Thiên Tà Ma Tôn mỗi một lần thi triển vô hạn hắc động, đại đa số đều sẽ để các đại tông môn ăn thiệt thòi. Mà lần này, nhìn xem Bạch Vũ Triết trở về chi sau có phải hay không có thể có chỗ chuyển biến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN